Phò Mã 16 tuổi. Chương 87, kết thúc một ngày, kết thúc chính văn. B. Góc truyện audio.com. Chấm, nguyên lai Tô Hạo quả thật là nữ tử. Như vậy, năm đó vì sao Tô phu nhân trăm phương ngàn kế đem viên ngọc không chút tì vết này giấu trong nhà không cho gặp người? Sau đó lại bị mình vô tình gặp được, liền nghĩ cách cả nhà rời Thanh Châu đi về phía Bắc. Tất cả đều có thể giải thích. Tiểu Kiều thở ra một hơi, liên quan đến nghi vấn trong lòng nhiều năm chưa giải thích được. Tâm tình nhất thời thoải mái hơn nhiều. Nàng vẫn đối với việc Tô phu nhân không chấp nhận người con dâu như nàng canh cánh trong lòng. Hiện nay rốt cục bình thường trở lại, nếu như không phải là vì không thể đắc tội được với hoàng đế, Tô phu nhân cũng tuyệt đối không để Tô Hạo kết hôn với Trường Ninh. Vì lẽ đó Tô phu nhân không phải là không thích mình, mà vì nữ tử không thể gả cho nữ tử, tiếp nhận người con dâu Trường Ninh này chẳng qua là vạn bất đắc dĩ. Có điều, tuy nói hoàng đế là giận dữ mới hạ xuống cuộc hôn nhân này, nhưng hai người sau khi thành hôn vẫn ân ân ái ái. Nhất định là có duyên phận từ trước chứ. Trường Ninh là kiểu người cao ngạo không dính khói bụi trần gian. Nếu như không gặp được Tô Hạo, coi như bị ép gả cho, cùng người không thích thành hôn, cũng sẽ không chịu ở chung một chỗ. Mà Tô Hạo, tuy nói tính tình ôn hòa, đối với mỗi người đều tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải là dễ dàng đem trái tim trao cho người khác. Chờ một chút, hai đứa bé là như thế nào? Không thể nào phủ nhận đó không phải là cốt nhục của hai nàng. Nhưng các nàng đều là nữ tử, xem ra ta phải thật sự buông tay, nhỏ vài giọt nước mắt, để Tô Hạo nói ra tâm sự mới phải. Tiểu Kiều nghĩ tới đây, gật gù, trên mặt nở ra nụ cười. Tô Hạo ra khỏi hoàng cung, cố gắng hết sức bình phục lại tâm tình, đem chuyện Tiểu Kiều mang đến kinh ngạc cho mình nén xuống thấp nhất. Tập trung suy nghĩ đối sách, Nguyên Tử Độ đã phụng mệnh lĩnh 20.000 cấm quân ra khỏi kinh thành. Tô Hạo đem thần cơ doanh chia làm hai bộ, một bộ do Đỗ Vân xuất lĩnh, đi tới trang viên tham gia vây quét. Một bộ khác cho Giang Tuấn xuất lĩnh, lập tức bố trí bên trong đại nội hoàng cung, ẩn giấu trong bóng tối. Đương nhiên tất cả chuyện này đều được hoàng đế phê chuẩn. Trước khi Đỗ Vân đi, Tô Hạo bí mật căn dặn hai việc. Việc thứ nhất là nắm thời cơ lấy đi tính mạng Nguyên Tử Độ. Người này công nhiên mưu phản, tuyệt không có thể lại lưu lại. Việc thứ hai là gặp được đại nội ám vệ hoặc thánh vệ thì lập tức truyền đại lại bốn chữ: Hoàng thượng an toàn, nhắc nhở đúng lúc trở về thủ. Tất cả bố trí xong xuôi, Tô Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ tới Trường Ninh, trong lòng vẫn là mơ hồ có chút bận tâm. 5 năm qua hai người cơ hồ mỗi ngày đều bên nhau, cùng giải quyết mọi chuyện, lần này lại bị tách ra. Hơn nữa lại là trong thời điểm nguy cấp, đặc biệt là Trường Ninh hướng về Thanh Hà Vương mà hành động. Chấp niệm quá sâu chỉ sợ rơi vào trong của đối phương. Ma môn trước giờ hành xử không theo lẽ thường, còn không biết sẽ sử dụng quỷ kế gì. Có điều so với Trường Ninh, Tô Hạo càng mong nhớ hai đứa bé hơn. Dù sao Trường Ninh Tĩnh Nguyên có mưu mà người mang tuyệt kỹ, hai đứa bé thì lại còn nhỏ mảnh mai không hề có khả năng tự vệ. Vì lẽ đó Tô Hạo vẫn chút do dự làm trái theo ý chỉ của hoàng đế. Trở lại ngự thư phòng, lúc này Tiểu Kiều đã theo lời căn dặn, cùng thái tử, hoàng hậu mang theo hai đứa bé đi tới ngự thư phòng. Tô Hạo cố gắng làm vẻ mặt thong dong tự nhiên, tiến lên hướng về hoàng đế hành lễ. Hoàng đế khoát tay nói: "Vào lúc này thì thôi." Giọng nói có chút giọng khan. Tô Hạo nghe tiếng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, chỉ thấy hắn sắc mặt tiều tụy không một tia huyết sắc. Bên tóc mai loang lổ tóc bạc lúc này dị thường dễ thấy. Hoàng đế khi nào đã già nua như vậy? Nàng càng không chú ý, phò mã. Hoàng hậu ôm Tô Nhược đi tới, lo lắng nói, thừa dịp hiện tại thời gian chưa gấp, nhanh đưa hai đứa bé rời đi nơi này. Bọn chúng mới có hơn 2 tuổi, cứ thế mà đi thôi à? Mẫu hậu, Tô Hạo cười đánh gãy lời nói hoàng hậu. Những phản tặc kia tuy rằng ngoan cố chống cự, nhưng lần này triều đình chắc chắn sẽ một lưới đánh gọn. Mẫu hậu không cần quá lo lắng. Đang nói, một thân ảnh màu trắng bỗng nhiên xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Có giọng nói lạnh lùng cùng một tia tức giận, ai là người ra chủ ý điều động cấm quân đi vây quét trang viên? Chính là Trường Ninh, nguyên lai trong trang viên đại nội ám vệ cũng đã sớm động thủ. Cả vườn đều là đao quang kiếm ảnh, Trường Ninh tìm khắp nơi không thấy người của Thanh Hà Vương. Lại phát hiện số lượng lớn cấm quân xuất hiện trong trang viên. Không khỏi cả kinh, cấm quân chính là phụ trách thủ vệ hoàng cung. Cấm quân bị điều động tới đây chứng tỏ hoàng cung thủ vệ sẽ trống vắng. Bọn người của Thanh Hà Vương nhất định nhân cơ hội tập kích hoàng cung ám sát hoàng đế cùng thái tử. Bởi vậy không để ý nhiều. Đích thân hồi cung, hoàng đế nói, Nguyên Tử Độ mang đi 20.000 cấm quân cùng với thân tín của hắn đi. Không có hắn bên cạnh trẫm ngược lại còn cảm thấy an toàn hơn chút. Tô Hạo nhìn thấy Trường Ninh, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Hòa Nhã nói, điện hạ không cần phải lo lắng. Giang Tuấn đã mang hỏa khí doanh mai phục trong chỗ tối tại hoàng cung. Bây giờ chúng ta ôm cây đợi thỏ. Đợi bọn người Thanh Hà Vương vào trong. Một lưới bắt hết, sắc mặt Trường Ninh lúc này mới dễ nhìn chút. Tô Nhược duỗi ra tay nhỏ muốn Trường Ninh ôm. Trường Ninh cũng không liếc mắt nhìn. Hướng về Tô Hạo nói. Thủ hạ của Thanh Hà Vương giỏi về dùng độc hại người. Thường thường đánh bất ngờ khói độc đầy trời. Cho dù bí mật trốn, cũng khó trốn được độc hại. Nếu như Thanh Hà Vương quả nhiên đột kích, chỉ sợ hỏa khí doanh cũng không còn tác dụng. Năm đó nàng cùng Huyền Tuyết dắt tay ám sát Thanh Hà Vương. Chính là bởi bị độc mới trắng tay trở về. Trường Ninh công chúa quả nhiên là suy nghĩ hơn người. Trường Ninh vừa dứt lời. Vài tên thái giám canh giữ ở trước ngự thư phòng đột nhiên đã xuống. Thân hình Thanh Hà Vương xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Một tay chắp sau lưng, một tay cầm phiến quạt quạt trước ngực, vẻ mặt đầy đắc ý. Chỉ tiếc đã quá muộn, bên ngoài đã hoàn toàn mịt mù khói độc, Thanh Thành Vương đi theo sau đó vào. Ha ha ha, bản vương lúc đó ở dưới cửa thành đã nói, bản vương nhất định sẽ trở về. Thế nào, không có nuốt lời chứ? Dừng một chút, lại nói, ôm cây đợi thỏ cố nhiên diệu kế. Thế nhưng nếu như cuối cùng chờ tới là con cọp, nên làm thế nào cho phải đây? Ha ha ha, ở phía sau bọn họ, Vấn Nguyệt cùng Cận Ngọc đang đứng chắp tay. Ánh mắt Vấn Nguyệt trong chớp mắt nhìn Tô Hạo, nhưng rất nhanh rời đi. Hoàng đế chỉ cảm thấy một luồng tức giận nhảy lên trên đỉnh đầu. Thân thể run như lá cây trong gió thu, chỉ vào bốn người nói. Ngươi, các ngươi thật to gan, không nghĩ tới thân thể Thanh Hà Vương run lên còn lợi hại hơn cả hoàng đế. Chỉ vào Tô Manh Tô Nhược hướng về Tô Hạo nói, hai hài tử này đều là ngươi cùng Trường Ninh sinh sao? Sau đó quay đầu lại nhìn Trường Ninh, hai người này thật sự là do ngươi cùng Tô Hạo sinh. Tô Hạo nở nụ cười, ngươi đều thấy được, còn hỏi, Thanh Hà Vương lắc đầu liên tục. Trong miệng lẩm bẩm, không thể, cái này không thể nào. Bây giờ là tình huống thế nào? Hoàng đế đối với biến cố đột nhiên xuất hiện thật là không rõ. Bất ngờ đến nỗi cũng quên phát giận, tay đứng ở giữa không trung, con mắt nhìn thẳng Thanh Hà Vương, dường như muốn xem đến tột cùng là bỏ qua chuyện gì. Tiểu Kiều mắt thấy sự tình không ổn, mang Tô Manh giao cho thái tử. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Thanh Thành Vương nói. Đông Phương Hiền Đệ, người sợ là luyện công tẩu hỏa nhập ma chứ? Liền nam nữ đều không nhận rõ. Đại ca không cần nói nhị ca. Tiểu Kiều đi lên trước cười nói. Nam nữ đều không nhận rõ không phải chỉ có một mình Đông Phương Hiền Đệ chứ? Thanh Thành Vương thượng chưa mở miệng. Cận Ngọc cướp bước lên trước. Trong mắt lại cười nói. Tiểu Kiều, chúng ta lại gặp mặt. Tiểu Kiều nhìn Cận Ngọc một chút. Ngọc công tử khuôn mặt đẹp vẫn đẹp như năm nào à. Cận Ngọc nắm ngón tay vuốt ve gò má. Ta cố nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc không giả. Chỉ tiếc vẫn không thể cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nữ ngươi sánh vai. nói xong nhìn về phía Tô Hạo, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt quyết, càng không có cách nào vọng bóng lưng Phò Mã. Phò Mã hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam. Thanh Hà Vương lúc này khôi phục thần trí, ở một bên nói, tin tưởng ta, Phò Mã cũng không phải Mỹ Nam, chỉ tiếc chậm một bước, ngữ khí Cận Ngọc hờ hững mà kiên định nói một câu. Cận Ngọc từ trước đến giờ lấy khuôn mặt đẹp tự phụ khắp thiên hạ Tu Mi. Hôm nay thấy Phò Mã, thực là không mặt mũi nào sống thêm trên đời này. Lập tức lấy kiếm tự quyết, Cận Ngọc, Thanh Thành Vương ôm eo đỡ lấy thân thể Cận Ngọc đang ngã xuống. Không thể tin lắc đầu nói, ngươi làm sao khờ như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn không hiểu lòng ta. Ta từ lâu đã không bị khuôn mặt đẹp của nam nhân khác động tâm. Trong lòng ta đã chỉ có thể chứa đựng một mình ngươi. Vương gia, ngươi còn không, hiểu, ta chết, là bởi vì ta không muốn sống. Cùng vương gia không quan hệ. Thanh Thành Vương, lúc này khói độc phía ngoài đã tiến vào khắp thư phòng. Trường Ninh vận lên nội lực, song trưởng đẩy một cái. Quét lên một luồng cường phong, đem sương mù đẩy lui phía sau, sau đó hướng về nhóm người phía sau hoàng đế nói, khói độc này ta chỉ tạm thời đẩy đi được, các ngươi hãy mau tránh vào mật thất. Hoàng đế nghe xong lúc này mới lấy lại tinh thần, đến một góc giá sách mở ra mật thất, đi vào trước, hoàng hậu ôm Tô Nhược theo sát phía sau. Tiểu Kiều hô to, ta không sợ chết, ta không tiến vào, thái tử cũng không theo. Một tay ôm Tô Manh một tay kéo Tiểu Kiều, đem Tiểu Kiều kéo vào bên trong, mắt thấy mật thất chậm rãi khép lại, Thanh Hà Vương muốn tiến lên ngăn cản bị Trường Ninh bắn ra một luồng kiếm ngăn trở. Vấn Nguyệt thấy Tô Hạo không có tiến vào mật thất, không khỏi bật thốt lên, Phò Mã sao không tránh đi, loại độc này thuốc giải đã dùng hết, một viên cũng không dư thừa, một khi trúng độc là không thể cứu chữa. Thanh Hà Vương đại kinh thất sắc, Vấn Nguyệt, ngươi, đến lúc này, Vấn Nguyệt mới không che giấu. Nhân tiện nói, mấy năm trước, Vấn Nguyệt chính là một tiểu thái giám bình thường trong cung. Sau đó bị đuổi ra khỏi cung đi thủ lăng, nhân sinh xa vời, cơ khổ không chỗ nương tựa, là Phò Mã tặng Vấn Nguyệt võ lâm bí kíp, Vấn Nguyệt mới có ngày hôm nay. Trong lòng Vấn Nguyệt vẫn luôn cảm kích Phò Mã. Hy vọng báo đáp Phò Mã, năm đó Trường Ninh công chúa có thể từ Thanh Hà Vương phủ toàn thân trở ra. Chính là Vấn Nguyệt bên trong âm thầm giúp đỡ. Thanh Hà Vương chán nản nói, lẽ nào nhiều năm như vậy ta đối với ngươi moi tim mổ bụng. Không thể nào cảm động được ngươi. Vấn Nguyệt nếu không bị công tử cảm động lại sao ủy thân về công tử. Chỉ tiếc công tử vì báo thù gần như điên cuồng. Vô tâm giấu ở giang hồ, càng không cam lòng lùi thân điền viên, Vấn Nguyệt mấy lần khuyên bảo, đều không thể cảm hóa được công tử, Vấn Nguyệt tâm cũng đã lạnh. Thanh Hà Vương liếc mắt nhìn Thanh Thành Vương đang vỗ về Cận Ngọc khóc giống. Lúc ngẩng đầu lên trong con ngươi ngấn lệ lấp lóe, Vấn Nguyệt, chúng ta bây giờ dắt tay lui về có được hay không? Ta không hỏi chuyện trong ma môn, cũng không nghĩ tới báo thù nữa. Chỉ muốn cùng ngươi sống an an bình bình suốt quãng đời còn lại. Vấn Nguyệt lắc đầu, Thanh Hà Vương ngước mắt, ngươi không muốn, Vấn Nguyệt lạnh nhạt nói. Không, là công tử không làm được, Thanh Hà Vương cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Trường kiếm trong tay Trường Ninh rung lên, Vấn Nguyệt tránh ra, bổn cung muốn lấy tính mạng Đông Phương Vô Không. Vấn Nguyệt xua tay, không nhọc điện hạ ra tay. Vấn Nguyệt sẽ tiễn công tử về Tây Thiên. Nói xong một tay ôm vai Thanh Hà Vương. Một tay mau lẹ xuất trưởng đánh vào trong tâm Thanh Hà Vương. Thanh Hà Vương ngã vào lồng ngực Vấn Nguyệt. Vấn Nguyệt nhẹ nhàng đáp. Công tử đừng sợ, Vấn Nguyệt cũng sẽ theo người. Nói xong tự mình phế đi võ công. Miệng phun ra máu tươi. Thân thể cùng thân thể Thanh Hà Vương rơi xuống đất. Vấn Nguyệt đối với ta thật tốt. Chúng ta nếu thăng thiên, liền đi đoạt hoàng vị của Ngọc Đế, nếu xuống địa ngục, liền đi cướp Diêm Vương bảo tọa. Ta muốn để kẻ thù của ta chết rồi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Công tử vẫn không quên báo thù. Đây chính là ta à, Vấn Nguyệt. Vấn Nguyệt biết, sau này Vấn Nguyệt không còn nợ ân tình của bất kể kẻ nào. Đồng ý theo công tử làm bất cứ chuyện gì. Tốt, hai người đồng thời nhắm hai mắt lại. Người khóc, Trường Ninh nhìn về phía Tô Hạo. Ngốc cô nương, Thanh Thành Vương nghe tiếng ngẩng đầu. Trường Ninh, ngươi mới vừa nói cái gì? Trường Ninh lạnh lùng thốt. Ta nói cái gì ngươi không phải cũng nghe được sao? Thanh Thành Vương ngớ ngẩn. Tiện đà nhào vào trên người Cận Ngọc khóc lớn. Cận Ngọc à, ngươi chết thật là oan uổng à. Cận Ngọc, Tô Hạo nhìn về phía Trường Ninh, dùng ánh mắt hỏi dò. Nàng không hạ thủ giết được hắn. Người này làm sao bây giờ? Trường Ninh dựng thẳng lên bàn tay bổ tới một đạo kiếm khí. Thanh Thành Vương đầu một nơi thân một nẻo. Lập tức bỏ mạng, Tô Hạo không đành lòng nhìn thẳng. Nắm ống tay áo che khuất mắt. Trường Ninh lạnh nhạt nói. Người này đã từng tự tay giết cha. Bổn cung là thay trời hành đạo. Chuyện chỉ xảy ra trong chốc lát. Phía ngoài khói độc lần thứ hai ập vào. Trường Ninh đang muốn lần thứ hai dùng nội lực đẩy ra. Chợt Tô Hạo nói, để ta, nói xong vận lên nội lực ở trong đan điền. Một đạo luồng khí màu xanh bọc quanh hai người. Sau đó hướng về Trường Ninh nói, điện hạ, chúng ta ra ngoài xem. Trường Ninh gật đầu, hai người ở trong lồng khí bảo vệ bình an bước ra ngoài. Chỉ thấy trong viện có mấy chục thi thể. Hóa ra là hỏa khí doanh mai phục ở trong góc tối phát hiện có thích khách xông vào tung độc. Vội vàng giơ lên hỏa súng đồng thời xạ kích, thích khách tuy rằng đều là cao thủ, nhưng bởi vì cho rằng thị vệ đều đã trúng độc bỏ mạng nên không phòng bị. Cuối cùng chết dưới họng súng của hỏa khí doanh, màn đêm thăm thẳm bắt đầu nổi lên gió to, rất nhanh thổi đi khói độc trong cung, một hồi quyết chiến sinh tử liền như vậy kết thúc. Ngày kế lâm triều, Đỗ Vân ở trước mặt quan lại trên triều đình báo cáo cho hoàng đế chiến công vây quét. Bên trong trang viên toàn bộ phản tặc bị đánh gục, cấm quân tổng lĩnh Nguyên Tử Độ trong lúc tác chiến phấn đấu quên mình. Anh dũng hy sinh, thái úy Nguyên Lãng nghe được con trai độc nhất của mình bỏ mạng. Phun ra một ngầm máu tươi, té xỉu tại chỗ, hoàng đế thấy, lập tức sai người đưa đến bên cạnh điện truyền thái y tới khám. Sau đó trên triều đường rơi lệ nói, vây quét đại thắng, trẫm rất vừa lòng. Chỉ tiếc Nguyên tổng lĩnh đang ở độ tuổi đẹp nhất lại bỏ trẫm mà đi. Thở dài một lát, lệnh cho thái giám chấp bút hạ chiếu, truy phong Nguyên Tử Độ là võ mục hầu. Sau đó lại ban chỉ cho các tướng lĩnh quan Tây có công dẹp loạn Tam Vương tiến cung, phong thưởng từng người. Ha ha ha ha. Ngày hôm sau buổi chiều, nhìn một đám người bị dùng rượu cướp binh quyền cúi đầu rời đi, hoàng đế vuốt râu cười to. Cười cười thân thể dần dần hạ xuống. Thái tử cùng Tô Hạo thấy không đúng, cùng tiến lên trước đỡ lấy hoàng đế. Cùng kêu lên kêu, phụ hoàng, không thấy hoàng đế đáp lại. Thái tử liền sờ mũi phát hiện hoàng đế đã không còn thở. Trong lòng không biết là vui hay buồn, lẩm bẩm nói, phụ hoàng, chấm, hoàng hậu nghe tin một đường khóc chạy đến, hướng về thái tử nói. Ba phiên đã tước, quan Tây cũng trừ, tâm nguyện của cha ngươi cũng đã làm xong, đi về gặp liệt tổ liệt tông. Thái tử nhất định phải làm một vị hoàng đế tốt, không nên phụ tấm lòng khổ tâm của phụ hoàng ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm, thái tử lên tiếng thống khổ. Phụ hoàng, ngày kế, đủ loại quan lại đứng trước cung đưa thái tử kế nghiệp sự nghiệp thống nhất đất nước. Nửa tháng sau khi tổ chức nghi thức an táng tiên đế xong, vội vàng tổ chức lễ đăng cơ cho thái tử. Tôn hoàng thái hậu Ngụy thị là thái hoàng thái hậu, hoàng hậu Lâm thị là hoàng thái hậu, sắc phong thái tử phi Chu Tiểu Kiều làm hoàng hậu, cải nguyên Thuận Thiên lấy là năm đầu tiên. Càn cùng điện ngự thư phòng, Thuận Thiên đế ngồi ở trên ngự án sờ sờ chỗ kia một chút, đối với hoàng hậu nói, hoàng hậu a, làm hoàng đế phải làm gì a? Trong đầu trẫm không có một chữ a. Quan mới tiền nhiệm ba thanh hỏa. Tiểu Kiều nói, theo bổn cung xem, ngươi là tân đế đăng cơ cũng phải hạ ba đạo thánh chỉ. Thuận Thiên đế nghe xong, vội vàng nói với thái giám chấp bút bên cạnh, Lưu Công Công nghe cho kỹ, trẫm muốn hạ ba đạo thánh chỉ. Nói xong mới nhớ lại hỏi, hoàng hậu a, trẫm nên hạ ba đạo thánh chỉ gì? Tiểu Kiều dựng thẳng lên một ngón tay nhỏ. Đạo thứ nhất, đại xá thiên hạ, miễn thuế 3 năm, đại xá thiên hạ không có gì, nhưng thiên hạ nhiều năm chiến sự không ngừng, quốc khố đã rỗng tuếch, lại muốn miễn thuế 3 năm, chẳng phải muốn tam cung lục viện của trẫm đào rau lót dạ hay sao? Tiểu Kiều dựng thẳng lên ánh mắt, người đến cùng có miễn hay không? Thuận Thiên Đế đầu co rụt lại, vội nói, miễn, Tiểu Kiều còn chưa hết tức giận. Có bổn cung còn chưa đủ, hoàng thượng còn muốn tam cung lục viện. Thuận Thiên Đế khiếp phía thốt, không muốn tam cung lục viện, hoàng tự làm sao bây giờ? Chậm đến bây giờ cũng còn không có một nhi nữ nữa đây. Tiểu Kiều vỗ bàn, lẽ nào bổn cung sẽ không sinh được hay sao? Nói xong sắc mặt hòa hoãn lại, tằng hắng một cái nói, hoàng thượng không cần lo lắng, một năm sau sẽ có hoàng tử sinh ra. Thuận Thiên Đế vui vô cùng, vỗ tay nói, như vậy rất tốt, rất tốt. Tiểu Kiều lại dựng thẳng lên một ngón tay nói, đạo thứ hai, cùng Tây Sở quay lại giao hảo. Thuận Thiên Đế hướng về chấp bút thái giám nói, có nghe hay không, nhanh viết. Tiểu Kiều lại dựng thẳng lên ba ngón tay nói, đạo thứ ba, phong phò mã Tô Hạo làm quan Tây Hầu, công lao của phò mã nên phong hầu không sai. Nhưng tại sao phải phong quan Tây Hầu a? Quan Tây thế tộc tuy rằng bị ép giao ra binh quyền, nhưng tộc vẫn còn, hoàng thượng phong phò mã quan Tây Hầu, mới thay thế cũ, từ từ đem quan Tây bộ tộc tan rã, khiến cho sụp đổ, cũng không còn cách nào gây sóng gió. Thuận Thiên Đế mừng lớn nói, như vậy rất tốt, rất tốt. Thái giám chấp bút thầm nghĩ, hoàng đế không nên gọi Thuận Thiên Đế, phải gọi, rất tốt đế, phò mã phủ hậu hoa viên, Tô Hạo ôm Tô Nhược, Trường Ninh ôm Tô Manh, một nhà bốn người đi ở dưới tán cây hạnh hoa, Trường Ninh nghỉ chân, ngửa đầu nhìn màu trắng đoàn tuyết trên đỉnh đầu, đạo bạch không phải thật bạch, nói hồng không bằng hồng, xin mời quân hồng bạch ở ngoài, đừng mắt thấy thiên công, phò mã còn nhớ tới bài thơ này, Tô Hạo nói, đương nhiên là còn nhớ. Đó là ngày đầu tiên sau ngày chúng ta đại hôn, tay điện hạ cầm một thanh tố sa quạt tròn, đi chậm rãi dọc theo trì bích thủy, hạnh hoa thiên ảnh bên trong, loại dáng vẻ hờ hững kia, phảng phất như tất cả hỗn loạn trên thế gian này đều vô can đến điện hạ. Làm cho ta liên tưởng đến hoa mai, Trường Ninh nói, nhưng ngày ấy ta thấy hạnh hoa, trên mỗi một đóa hoa lại hiện ra khuôn mặt hồn nhiên của phò mã. Óng ánh long lanh, ôn hòa hòa uyển, ta đối với phò mã nói, ta yêu thích hạnh hoa. Nói xong hai người nhìn nhau nở nụ cười, ở bên dưới cánh hoa nhìn nhau chăm chú, mãi đến khi bên tai vang lên tiếng cười non nớt của Tô Nhược. Từng người mới thu lại tầm mắt, ôm chặt lấy hai từ trong lòng. Chính văn kết thúc, cách chương.